Trong thành phố thương mại lớn, kiến trúc hiện đại hóa dường như càng ngày càng sống cảnh tượng vội vàng của thế giới. Ở chỗ sâu trong tâm hồn, có lẽ càng chịu mang nơi cũ nát này. Đứng bên ngoài nhà trọ là đá sạch sẽ, nhẹ nhàng thoải mái. Đi trên mặt đất, tâm hồn của người giống như có thể được tinh lọc. Hoàng hồn buông xuống, Lễ Hoa kéo Lộ Tiểu Hành chuyển bước đi trên con đường nhỏ này. Hai cái móng hẹp dài trên mặt đất. Thì còn bé nghe, chuyện lãng mạn nhất hiện tại xuất hiện trong đầu chính là một màn như vậy. Đi đến ngã tư đường yên tĩnh, có một người khác nắm tay của mình. Không cần suy nghĩ muốn đi đâu, cũng không suy nghĩ sẽ dừng lại ở nơi nào. Em thích người này, Lễ Hoa cười cười nghiêng đầu nhìn bóng của mình, thậm chí vươn tay ra, khoa tay múa chân vài động tác. Mặt đất cũng nhận ra động tác của cô, trông rất sống động. Tiếng bước chân thanh thúy như tiếng vang của chuông bạc. Anh câu môi về phía cô, không tự giác trả ra ý cười. Thích một người là cảm giác gì? Muốn cùng một chỗ với cô, cái gì cũng không làm. Chính là nhìn, vĩnh viễn cũng không cảm thấy nhàm chán. Có lẽ cũng chính là như vậy. Bọn họ theo con đường đá thật dài hướng đến bên kia, cũng không nói chuyện. Trong lòng giống như có rất nhiều chuyện muốn nói cũng sắp tràn ra. Nhưng nhìn đối phương cái gì cũng không nói được. Hai mắt nhìn nhau, trong lòng đều hiểu mà không nói. Giống như đều có thể hiểu, lại không thể nói nên lời này, khiến cho người ta cảm thấy thỏa mãn. Bọn họ đều hiểu. Thoát khỏi thành phố lớn ồn ào, đi đến một thành phố nhỏ này, giống như tạm thời trốn đi nơi khác. Anh muốn đi gặp một người bạn, cùng đi. Lộ Thiếu Hành nhìn cô thường lượng, toàn bộ để cô làm chủ. Cô vẫn chưa hưởng thụ hết toàn bộ cảm giác vui vẻ, hết mắt nhìn về phía anh. Bạn bè nào? Làm sao khắp nơi anh đều có bạn bè hả? Kéo chăn, còn không dự định rời giường. Lộ Thiếu Hành sớm đã mặc quần áo chỉnh tề. Thì bạn bè có sở thích chung? Anh ta cũng từng lưu học qua, nghe nói năm đó tại trường học kia rất lợi hại, sớm hoàn thành tất cả các tín chỉ, hơn nữa thành công trở thành người duy nhất tốt nghiệp. Bí lực lợi hại, chính là nhân vật lợi hại như vậy. So với anh còn lợi hại hơn. Ánh mắt của cô sáng rực nhìn vẻ mặt của Lộ Thiếu Hành. Lộ Thiếu Hành trước mắt cười có chút khiến cho người ta kinh sợ. Lập tức phối hợp, lợi hại giống anh. Phụ nữ khác mặc kệ, phụ nữ nhà mình sùng bái phải là chính mình. Này còn kém không nhiều lắm. Cười kịch liệt đến không thể đè xuống, nhưng vẫn đứng lên mặc quần áo. Đàn ông bất luận là cái dạng đàn ông gì, có đôi khi cũng không khác đứa trẻ bằng nhau. Cùng nhau hưởng thụ, nhưng sau khi trở về chỗ cũ sống một chút, Lệ Hoa mới đi theo bên cạnh Lộ Thiếu Hành. Cùng đi. Thế anh nói là bạn bè, đi tới cảm thấy có chút không đúng. Dùng sức không ít lôi kéo cánh tay của anh. Anh chừng nào thì quyết định tới gặp người bạn kia của anh. Mặt cô có vài phần nghiêm túc, đáng tiếc. Lộ Thiếu Hành không có nhìn thấy, chỉ là nhìn chằm chằm địa chỉ trong tay. Mấy ngày hôm trước, thuận miệng trả lời. Lệ Hoa nghiến sang nghiến lợi. Thì ra anh là tới tìm người bạn kia, sau đó thuận tiện đến tìm em. Lộ Thiếu Hành phản ứng lại, lại thay gõ đầu của Lệ Hoa. Em có thể cho rằng anh là tới tìm em, thuận tiện đến gặp người bạn kia. Điều này giống nhau hay sao? Đương nhiên giống nhau, hơn nữa anh là tìm em trước. Đó là anh cảm thấy một mình gặp bạn của anh rất nhàm chán, kéo em đi chịu thượng cùng. Đừng hiểu anh như vậy. Anh cười đến vô cùng phô trương. Cô lại vườn tay véo chết anh. Cười thảnh như vậy, chán ghét. Lần đầu tiên Lệ Hoa thấy có người có thể đem hai chữ chán chường này suy diễn đến mức tận cùng, hoàn toàn không có làm giá vẻ. Chỉ liếc mắt nhìn anh một cái là cảm giác như vậy. Cô kéo tay của Lộ Thiếu Hành càng thêm chặt. Người đàn ông kia khiến cho lòng của Lệ Hoa có một loại cảm giác không thể nói rõ. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phát điên. Có lẽ chính là loại nguyên nhân không xác định này khiến cho người ta có chút sợ hãi. Lệ Hoa nuốt nước miếng, nhẹ giọng ở bên tai Lộ Thiếu Hành mở miệng. Anh ta chính là bạn của anh. Sau khi nhìn thấy một lúc, hình như cũng không phải đáng sợ như vậy. Nghĩa là đối phương tuyệt đối đúng với danh hiệu anh Tuấn vô địch. Chính là chẳng biết tại sao Lệ Hoa lại mất đi sức lực thưởng thức. Chẳng lẽ già rồi, đối với loại đẹp trai này mất đi sức lực ngắm nghía và thưởng thức. Cô còn đang miên man suy nghĩ, Lộ Thiếu Hành đã buông tay của Lệ Hoa đi đến bên cạnh người đàn ông kia. Trên bàn có nhiều bình rượu. Cô không biết đến tột cùng là đã uống bao nhiêu. Có một cái chai còn không ngừng lăn. Mắt thời rơi xuống đất, Lệ Hoa nhanh chóng bị lộ tài lại, chưa bình rượu kia vỡ. Đồng thời người đàn ông kia chân dài nhẹ nhàng một chút, cái chai thế nhưng từ dưới vẽ một độ cong vững vàng đứng ở trên bàn. Lệ Hoa nhịn mắt trợn tròn, miệng há lớn giống như biểu diễn xiết. Có lẽ bộ sáng ngây ngốc này của cô khiến cho người ta khinh thường. Chỉ người đàn ông ngồi trên ghế salon kia, từ lúc cô tiến vào liếc mắt một cái, sau đó cũng không muốn lãng phí ánh mắt trên người cô. Lộ Thiếu Hành hơi nhíu mày, dự định trốn bao lâu? Người đàn ông vẫn tiếp tục nằm nghiêng trên salon, một buổi sáng không biết ngày hôm nay là sao. Lộ Thiếu Hành không có đợi trả lời, người đàn ông cũng không có dự định mở miệng, lấy rượu ở bên cạnh, hai cái đem mở nắp ra. Khi người đàn ông chuẩn bị uống, Lộ Tiểu Hành đột nhiên cũng đi lấy bình rượu kia. Hai tay cầm bình rượu, ánh mắt đối lập nhau. Chất lỏng trong chai này động không ít, hắt lên tay của hai người đàn ông. Lệ Hoa đi qua ngồi bên cạnh Lộ Tiểu Hành. Cô muốn biết anh là một người rất kiên trì tới cùng, vì thế lấy tay túm túm áo của anh. Lộ Tiểu Hành buông tay ra, người đàn ông kia lập tức cầm bình rượu trực tiếp hướng miệng của mình. Rượu từ miệng của người đàn ông tràn ra đổ lên quần áo. Lệ Hoa có chút sững sờ, cảm giác người này không thể nào ở chung. Anh của tôi kêu anh tới. Người đàn ông đặt chén rượu xuống, cuối cùng mở miệng nói chuyện, chỉ là thanh âm trầm thấp. Nằm nghiêng, hai mắt kia sáng ngời khác thường, như là toàn thân anh ta là một màu đen phụ trợ. Lộ Thiếu Hành ngượt gật đầu, lấy ra một điếu thuốc đưa cho người đàn ông đối diện. Người đàn ông từ chối. Lộ Thiếu Hành cũng không để ý, đem tặng thuốc vẩy vào chất lỏng trên bàn, lại dùng bật lửa châm cháy thành một ngọn lửa nhỏ màu lam nhạt. Lương Thành Ngạn, Lộ Thiếu Hành đối với Lệ Hoa mở miệng. Lệ Hoa nhìn người đàn ông kia gật gật đầu, như đối phương không có phản ứng gì. Lệ Hoa xấu hổ thu hồi ánh mắt. Lộ Thiếu Hành liếc mắt nhìn bình rượu không một cái. Cậu có thể tiếp tục uống, uống cả đời, chỉ cần cậu sẵn lòng. Chỉ là anh của cậu bảo tôi nói với cậu một câu, thời gian cậu uống rượu có thể trở về nghiện cha cậu một lần hay không. Hiện tại ông ấy đang nằm viện, nếu may mắn có thể sống một năm, nếu không may, có lẽ ngày mai chính là lễ tang. Thân thể của Lương Thành Ngạn cuối cùng cũng thay đổi từ lúc bọn họ tiến vào, hình như đang run rẩy, từ trên mặt anh ta cho thấy một chút bi thương. Chỉ có vậy. Vậy cậu nghĩ anh cậu sẽ nói cái gì với cậu? Chân trời nào không có hoa cỏ. Lộ Thiếu Hành nói xong cười cười, kéo Lệ Hoa rời đi. Cùng lại người cố chấp đến tận cùng này không cần nói thêm cái gì. Trong lòng Lệ Hoa có chút không yên. Vừa rồi trong lúc vô ý khiến cho cô nhìn thấy phía trên tay trái của người đàn ông có một vết sẹo. Tổn thương người đó phải khiến cho người ta không thể không suy nghĩ phương diện kia. Chính là một người đàn ông như vậy lại tự sát. Vậy liệu đó là tình yêu đích thực không thể quên? Vậy người như thế nào có thể khiến cho một người đàn ông như vậy lại trở thành như thế? Đang suy nghĩ cái gì? Lộ Thiếu Hành đem đầu của Lệ Hoa dựa vào trên người mình. Cái kia, Lương, hình như có chút quen thuộc, giống như một ngôi sao nào đó. Lộ Thiếu Hành chế nhạo, người đẹp trai em đều có ấn tượng. Cát vẫn có chút tò mò, để sao anh ta lại biến thành như vậy bởi vì một người phụ nữ? Lộ Thiếu Hành vuốt vuốt mũi nghĩ nghĩ. Em nói si tình có phải là một loại bệnh hay không? Ngược lại Lộ Thiếu Hành tự mình nở nụ cười. Anh cảm thấy người nhà bọn họ đều di truyền loại bệnh này. Lệ Hoa vốn muốn cười, khóe miệng còn chưa kịp kéo ra. Si tình ở trong mắt của anh là một loại bệnh. Vậy thông minh như Lộ Thiếu Hành nhất định sẽ không để cho mình mắc phải bệnh như vậy. Cho dù bị bệnh cũng sẽ nghĩ lập tức tìm thuốc chữa bệnh. Lệ Hoa có chút buồn bực không vui. Đi một đoạn đường rất dài, Lộ Thiếu Hành mới phát hiện. Cô không thể trách anh luôn nói điện thoại. Đầu tiên là xử lý một vài việc ở công ty, sau đó chủ động gọi điện thoại cho anh của Lương Thành Ngạn. Nội dung đơn giản rõ ràng, nói anh đã chuyển lời. Về phần có thể có tác dụng hay không, anh sẽ không phụ trách. Tức giận, Lộ Thiếu Hành để xuống điện thoại di động. Lệ Hoa nhìn động tác của anh vừa định nói chuyện, đầu lưỡi bị chính mình cắn phải, may mắn không đau. Người vừa rồi từ tự sát qua, Lệ Hoa đột nhiên nghĩ đến. Lộ Thiếu Hành nhìn cô vài lần, chuyện của người khác hiếu kỳ như vậy làm gì? Lời của anh thành công trả lại vấn đề kế tiếp của cô. Anh nhất định sẽ không làm một người tự sát đi. Thậm chí là hành vi này khiến cho anh cảm thấy rất ngây thơ. Không thể nói lý, đứa ngốc mới có thể làm. Sắc mặt của cô càng không tốt. Lộ Thiếu Hành xoa xoa bả vai của cô. Làm sao vậy? Em muốn đi đến thác nước nhìn một lát. Ừm, em không có tiền. Lộ Thiếu Hành không nói gì. Muốn dùng tiền của anh, người trưởng mặt nên là anh mới phải. Lệ Hoa kéo cánh tay của hắn. Em tới lấy lòng anh. Chỉ như vậy, Lệ Hoa cắn cắn môi để cho mình làm càn một chút. Chỉ một chút, không quan tâm cái gì. Thác nước kia rất nổi tiếng, chỉ là có rất ít người biết. Vì cái gì lại nổi tiếng như thế? Phần lớn mọi người nhìn một cái rồi đi. Dù sao một cái thác nước nhỏ như vậy thực sự không có giá trị gì để đáng xem. Lệ Hoa đứng ở nơi đó, nhìn kia thác nước thật lâu sau. Vẻ mặt cô quá mức chăm chú, Lộ Thiếu Hành có chút khó hiểu. Cô phát hiện cảm xúc của cô rất kém, vỗ vỗ bả vai của cô. Đừng nhìn chằm chằm phía dưới như vậy, sẽ khiến cho anh nghĩ rằng em muốn nhảy xuống tự sát. Lệ Hoa không có phủ nhận. Nếu em nhảy xuống tự sát, anh sẽ đi cùng em hay không? Lộ Thiếu Hành liếc mắt nhìn cô một cái. Anh dường như có khuynh hướng giữ lấy em, không cho em nhảy xuống. Cô chỉ biết anh sẽ là như vậy. Người bình thường đa số mọi người sẽ lựa chọn làm như vậy. Chỉ là khi anh nghe anh mở miệng không hề lo lắng như vậy, vẫn là cảm thấy có chút thất vọng. Thất vọng cái gì chính cô cũng không rõ. Có lẽ chính mình không biết đủ đi. Muốn có được rất nhiều chậm rãi khiến cho mình càng ngày càng có lòng tham không đáy. Cô đẩy Lộ Thiếu Hành một cái, không cho anh tiến lại gần mình. Không hiểu tại sao nổi giận trên mặt Lộ Thiếu Hành tỏ ra không kiên nhẫn, xoay người thật sự rời đi. Nhìn bóng lưng của anh yêu em sao? Lộ Thiếu Hành không để ý đến cô, vẫn là đi về phía trước. Cô cắn môi dưới, không rõ chính mình bị thương từ đầu tới. Ai chính là không thương em? Không thương em, cô hét thật sự rất lớn. Cô không biết muốn hét cho ai nghe. Bước chân Lộ Thiếu Hành dừng một chút, xoay người hướng cô chạy tới. Cầm lấy tay cô, sự ánh mắt kinh ngạc của cô kéo cô nhẹ xuống hồ nước phía dưới thác nước. Nước bắn lên thật lớn, hai người đồng thời rơi vào trong nước. Nếu đây là cô muốn, vậy anh cho. Hồ nước phía dưới thác nước không nghĩ bên trong yên tĩnh không có sóng, mà có một sóng nước lớn. Những thứ gì rơi vào trong nước đều có thể lập tức bị đẩy vào bờ. Lệ Hoa còn bị vây trong hoảng sợ, kinh ngạc nhìn anh. Khóe miệng Lộ Thiếu Hành hơi hơi nhếch lên. Anh thật sự muốn nhảy, cũng kéo em đi cùng. Không cần nghĩ anh thành người tốt cái gì, nếu anh thực sự không sống được, cũng muốn có người đi cùng. Cái loại người vĩ đại vì người khác hy sinh hạnh phúc của chính mình, vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra trên người anh. Lệ Hoa nhìn anh ướt đẫm, đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Lộ Thiếu Hành cảm thấy bất đắc dĩ, đem cô kéo vào trong ngực của mình. Quần áo ướt sũng lại dính rất nhiều bụi cát. Vừa rồi anh không có mắng em, khóc cái gì? Anh ôm chặt cô. Không biết, không biết. Cô lại biết bí mật của hồ nước này, nhưng rất nhiều người không biết. Khu du lịch bây giờ không cho phép người khác chạm vào nước. Bây giờ cũng không có tuyên truyền đặc sắc của nước hồ này. Cuối cùng một phần bất an sẽ đáy lòng, hoàn toàn bị áp chế. Vừa rồi anh suy nghĩ cái gì? Cô đặc biệt muốn biết phía dưới biểu tình dứt khoát kia của anh là cái gì? Cái gì cũng không có nghĩ. Người nghĩ muốn rất nhiều, cái gì cũng không làm được. Quần áo của hai người đều ẩm ướt thành bộ dạng này. Nếu Hoa có đủ loại áy náy lại không biết xấu hổ. Nhìn cho anh hưởng thụ một lần kích thích, có phải hay không? Lộ Thiếu Hành mặc kệ cô. Giống như trong phim truyền hình, nam nữ chính từ vách núi đen nhảy xuống phía dưới, sau đó như thế nào cũng sẽ không chết. Lộ Thiếu Hành chỉ là vắt quần áo đem nước vặn ra. Tại sao không nói? Phát biểu một chút cảm tưởng. Lộ Thiếu Hành kéo cô qua, đem váy của cô vặn nước đi. Cảm tưởng chính là em tương đối thích hợp viết tiểu thuyết, lần sau thực tiễn chuẩn bị thực hành, có thể đừng kéo anh xuống nước hay không? Lệ Hoa càng thêm áy náy, suy nghĩ 2 giây phản ứng lại. Là anh kém em. Lộ Thiếu Hành trướng nước mắt cô một cái, cô đúng lúc ngậm miệng. Sau khi bị ướt sũng, cũng không có xảy ra chuyện gì tốt đẹp. Nơi này vừa không phải sừng núi rậm rạp, cũng không phải là sừng sậm nguyên thủy. Không trình diễn được tiết mục đánh lửa phơi khô quần áo, hoặc là mượn chuyện này thúc đẩy tình cảm. Lệ Hoa thành thật thật đi theo phía sau Lộ Thiếu Hành. Sáng bài này vừa chật vật lại vừa buồn cười, nhưng cô chính là muốn cười. Nghĩa là nhìn thấy thời điểm Lộ Thiếu Hành chật vật như vậy, hoàn cảnh nào cũng sang trọng, ở nơi nào cũng nói chuyện được, chưa từng thấy qua anh như vậy, cho nên mới cảm thấy ngạc nhiên. Trước kia cô nghe nói qua một loại thích và yêu, thích một người nhất định là bởi vì anh ta có ưu điểm, mà khi bạn thích gặp khuyết điểm của anh, chấp nhận khuyết điểm này trở thành đáng yêu, bạn liền yêu. Bởi vì ưu điểm mà thích, bởi vì thích mà nhận, vì thế yêu. Không có tình yêu vô duyên vô cớ, cho dù là nhất kiến chung tình cũng là dựa trên sự xuất hiện của người khác. Lộ Thiếu Hành đi một cách một đoạn, không thể nhịn được nữa, có cái gì buồn cười. Trên lông mi anh còn dính nước, khi nói lời này cô ý nhíu mày. Cô nhìn chăm chú anh một lát, cười càng lớn. Ai nói xem bộ dạng này của anh giống như vương tử gặp rủi ro hay không? Vậy em cho rằng anh tạo ra một bà phù thủy, làm sang ngàn khó vạn nguy hiểm. Lộ Thiếu Hành thực sự không có tức giận, có muốn nổi giận, cũng không được. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Vậy anh cảm thấy có một bà phù thủy tốt hay là một bà phù thủy không tốt? Lộ Thiếu Hành quét mắt liếc cô. Công chúa Bạch Tuyết sẽ cảm thấy không có thật là tốt. Về phần vương tử, không chết. Cả âm thanh lớn lên nhưng lại nói một câu như vậy. Bộ dáng này của bọn họ nên phải tìm người quản lý nơi này. Nếu người đó nhìn thấy bọn họ như vậy cũng không tốt, trực tiếp mở miệng nói chạm vào khu nước tự nhiên kia sẽ bị phạt bao nhiêu tiền. Người thôi, lúc mình có thể làm chủ, lúc có thể mở mắt, nhắm một mắt, cô sẽ lựa chọn làm người có tình. Bọn họ đưa tới một máy sấy tóc và một máy hòng khô quần áo. Lộ Thiếu Hành liên tục nói lời cảm ơn với bọn họ. Người nơi này tương đối nhiệt tình, còn vì bọn họ tìm một sàn phòng. Lộ Thiếu Hành đem quần áo cởi ra, ném vào máy hòng khô, lại đem quần áo của Lệ Hoa bỏ vào. Lúc này mới đem quần áo, nửa người dưới của mình, cởi vứt ra, vào máy hòng khô. Cô Lệ Hoa tiến vào trong chăn. Tóc của anh còn ẩm, không có vấn đề quá lớn. Lệ Hoa lại không được như vậy, dùng khăn lót phiệt dưới tóc, dùng máy sấy tóc không ngừng thổi. Hai người đương nhiên từng có tiếp xúc thân mật, nhưng lại giống như lần đầu tiên vậy. Lệ Hoa một bên sấy tóc, một bên đem chăn kéo lên che khuất ngực của mình. Lộ Thiếu Hành liếc nhìn động tác này của cô, cười rất không kiêng dè. Lệ Hoa không nhìn anh, tự mình sấy tóc của mình. Lớp tóc sấy đã khô mới hoàn toàn lấp ở trong chăn. Đầu Tiểu Hành cũng không có nhàn rỗi, dù máy sấy tóc khô di động bị dính nước. Lệ Hoa quét mắt nhìn động tác của anh, giống như nhìn thấy một tiết mục nào đó nói không thể sấy di động như vậy. Nghe đến lúc này đây là phương pháp nhanh nhất, thuận tiện nhất, làm sao còn suy nghĩ phương pháp này có tốt nhất hay không? Nếu di động không thể sử dụng pin, có phải rất phiền phức hay không? Cô cẩn thận hỏi, bên trong hẳn là có nhiều thông tin đi. Cô giống như gây ra đại họa ấy nấy. Sẽ. Sợ bên trong di động một chút, dự định lấy cái gì bồi thường? Muốn tiền không có, muốn mạng có một, anh muốn hay không? Âm thanh máy sấy có chút hỗn loạn, anh lại sấy hơn nửa ngày mới mở miệng. Không cần sẽ như thế. Cô từ trong chăn chui ra, sán lên lưng anh cứ như vậy. Hai tay quấn lấy cổ anh, bóp chết anh, mười phần uy hiếp. Lộ Thiếu Hành dừng tay một chút, nơi tròn trịa mềm mại chạm lên lưng anh, da thịt thân mật, khó có thể nói, hấp dẫn, kích động trong lòng. Lộ Thiếu Hành nhắm mắt, vốn chuẩn bị mở miệng nói một câu, hiện tại lần chuẩn bị bồi thường, lời nói cũng không có nói ra, trong lòng âm u hy vọng duy trì tư thế này. Cái loại đan xen giữa muốn và không muốn, như chờ mong trong lòng có chứa nhiều mâu thuẫn, cảm thấy toàn bộ pha trộn cùng một chỗ. Thanh âm của máy sấy tóc hoàn toàn che lấp trước dị thường này của anh. Lệ Hoa không nói lời nào, dựa đầu vào vai anh. Tại sao không nói? Đùa dài hướng lỗ tai của anh thôi thổi. Người này, ngày ngày bình tĩnh như đồng hồ, thật sự cái gì cũng không nói. Lệ Hoa cau mày, người này không phải tưởng là thật đấy chứ? Khóe miệng Lộ Tiểu Hành lộ ra nụ cười, nhưng không có nói lời nào. Lệ Hoa có chút nóng nảy, lấy tay sờ tóc anh còn có chút ướt, lấy lòng nói. Em giúp anh sấy tóc. Được. Thoải mái lại vui vẻ trả lời. Anh đem điện thoại di động thả xuống, liền quay đầu đem máy sấy tóc đưa tới tay của cô. Cả máy sấy tóc chuẩn bị đứng lên, cuối cùng nhận thấy không đúng lại tiến vào trong chăn, hai mắt nhìn chằm chằm anh. Lộ Thiếu Hành không nói một lời nhìn cô, vì nhìn chăm chú khiến cho cô lúng túng. Vẫn là anh tự mình sấy đi. Hành vi này của em cũng là phụ nữ. Lệ Hoa đem máy sấy đến trước mặt của anh, để đem toàn thân của mình vùi trong chăn, trên mặt một mảnh nóng bỏng. Nghĩ không được lấy tay sờ sờ mặt của mình. Không được nóng. Lộ Thiếu Hành lắc đầu, tùy ý sấy tóc của mình vài cái, lại xuống giường nhìn quần áo ở máy hong khô. Quần áo đã khô, anh lấy ra, đem quần áo ném lên trên giường. Anh thuận tay mặc quần áo của mình. Lệ Hoa một bên mặc quần áo, một bên nhìn anh. Năng lực thích ứng thật mạnh, thuận tiện như vậy. Sau khi thu dọn tất cả để đem toàn bộ đồ đạc trả về đúng chủ, một người này đoán chừng cảm ơn anh cũng không dưới 100 lần. Sau khi trở về, Lệ Hoa đã cực kỳ mệt mỏi, ngã xuống giường liền nghĩ trực tiếp đi gặp Chu Công. Nhưng người nào đó lại cố tình đối nghịch với cô, đem cô từ trên giường kéo lên, đi tắm rửa. Lệ Hoa nhíu mày, để làm gì, chuyện này cũng muốn xen vào. Nhanh đi, một chút thương lượng cũng không có. Cầm áo ngu đi vào phòng tắm, sau khi đi vào mới phát hiện không đúng. Anh theo vào đây làm gì? Em nói làm gì? Lệ Hoa thừa nhận ở trong phòng tắm, cứ như vậy nhìn Lộ Thiếu Hành đóng cửa lại. Anh cùng với lúc trước khác biệt, đừng đắn cười. Quả thật có thể khiến cho người ta lập tức liên tưởng đến hình ảnh không đơn thuần. Cố tình không biết là thô tục, người lại cảm thấy hấp dẫn đến cực điểm. Cô thấy có phải là tẩy não hay không? Mà lại nhịn không được đỏ lên. Vừa rồi buồn ngủ, đột nhiên tiêu tán không thấy. Cô nửa ngày không nói ra lời, Mai đã đem toàn bộ quần áo cởi ra. Cần anh phục vụ em. Lộ Thiếu Hành thẳng tắp đi tới. Lệ Hoa đứng ngơ ngác, tình huống này rất hạn chế. Luôn luôn nước miếng. Em tự mình làm. Vừa mở miệng, Lộ Tiểu Hành hơi hơi nhếch miệng. Loại cam chịu này càng làm cho anh cảm thấy vừa lòng. Lệ Hoa ngẩng đầu, chính mình cũng nói cái gì đó. Lộ Tiểu Hành thẳng tắp nhìn cô, hoàn toàn không biết là ánh mắt của mình quá mức đường đột. Ngọn lửa trong lòng lúc trước lại bốc cháy, ở trong cơ thể lốp bốp lồm bộp bốc cháy. Về điểm kích động này lại lần nữa hỗn loạn, khiến cho anh nhiệt huyết sôi trào. Quân tử là làm cho người khác xem, sau khi đóng cửa lại lúc sau không cần phải dối trá cho mình xem. Nhất là ở trước mặt người phụ nữ của mình, không cần phải quân tử như vậy, không phải sao? Khi anh nhào nhặn vật tròn trịa trước ngực cô, giống như một đứa nhỏ muốn ăn mật nào lại cố tình không ăn. Giờ phút này cuối cùng như mong muốn nếm thử, cảm giác kia hoàn toàn phù hợp chiều mong lúc trước của mình. Anh đứng ở sau lưng cô, cằm để trên đầu cô, hai tay không ngừng xoa, nghe miệng của cô phát ra tiếng nỉ non rất nhỏ. Lúc trước anh đã muốn làm như vậy. Khi nói ra lời này, cùng lúc ngón trỏ tay phải của anh nhẹ nhàng nắm lấy đỉnh kia, hơi hơi lôi kéo. Cô cắn môi nhìn anh. Anh... Ở ngực cô không ngừng trêu chọc một phen, lúc này mới đưa tay trượt xuống dưới động. Và người cô không nhịn được run rẩy. Nước từ vòi hoa sen ào ào rơi xuống mặt đất, âm thanh giống như tiếng mưa to. Tiết Tấu vội vàng giống như nhịp tim của hai người trong phòng tắm. Lộ Thiếu Hành thu hồi tay của mình, đem xoay cô ngồi đối diện với mình, làm cho thân thể của cô dựa vào trên tường. Thân thể của Lệ Hoa run rẩy càng kịch liệt. Hình ảnh này khiến cho cô rung động, thậm chí không dám có động tác gì. Cô giống như con rối gỗ mất đi động tác, ngơ ngác dựa vào mặt tường. Mãi lại giống như một con rắn bình thường, phun ra đầu lưỡi thật dài, ở trên người cô không ngừng di chuyển. Đầu lưỡi của anh, từ cổ của cô chậm rãi di chuyển xuống dưới. Đến chỗ nào cô hoảng sợ run rẩy không ngừng. Tay cô hướng hai bên mặt tường lướt qua, cái gì đều bắt không được, mặt tường rất trơn, tay cô không có chỗ để. Cuối cùng đầu lưỡi của anh dừng di chuyển ở dưới bụng của cô di chuyển không ngừng. Tay anh nhẹ nhàng tách ra chân, tay của cô. Tay kia thì cẩn thận luồn vào, ở bên ngoài xoa nắn vài cái. Không cần, không. Thân thể của cô run rẩy càng lợi hại, toàn thân đều mềm nhũn. Nhưng anh cũng không có khách khí, trong nháy mắt ngón trỏ đâm vào chậm rãi mở miệng. Đó là hy vọng ở trên giường. Thiết kế của gian phòng cũng không có phòng tắm hiện đại như vậy. Tất cả kết cấu đều là cây trúc. Động tĩnh hơi lớn một chút liền có thể khiến cho người cách vách trực tiếp nghe được âm thanh. Trong miệng cô lưu luyến kêu to ô ô, cũng không biết là muốn nói cái gì. Mà anh lại bỏ thêm một ngón tay đi vào tiết tấu thong thả. Hơi thở tiến vào sau khi rời khỏi lại dùng sức đâm vào. Khống chế được tiết tấu, anh cũng không phải là người ham muốn. Nhưng một màn trước mắt này khiến cho anh cực kỳ hưng phấn, đôi mắt chợt hiện vô số tia sáng. Đầu ngón tay xa vào càng ngày càng dễ dàng, chất lỏng chóng miệng ở đầu ngón tay có thể thấy được rõ ràng. Trong nghe mắt cô cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy động tác của anh đưa ngón tay vào trong miệng, đôi mắt mở to. Và một phút kia anh đứng lên, cô đương nhiên phối hợp đem chân mở ra. Nhưng còn chưa đủ, anh dùng đầu gối dùng sức đem hai chân của cô kéo. Chân cô liền không khỏi tách ra đến tận cùng. Cuối cùng cô chịu đựng không nổi, toàn thân bủn rủn, thoát lực mà bất lực, giống như mục tiêu của anh. Anh vẫn thế tiếp nhận thân thể của cô, hai tay đem hai chân của cô bế lên, chống đỡ thân thể của cô, đem thẳng tắp tiến vào trong cơ thể cô. Hai chân quấn ở bên hông anh, sẵn nước trên thân thể, giống như xoa một tầng dầu bôi trơn. Cô không ngừng trượt xuống mà anh lại không ngừng đem cô kéo lên. Giống như lúc đó quanh co, thân thể ma sát càng sâu. Trời sinh trong lòng cơ thể đàn ông có ham muốn chinh phục. Nhìn thấy mềm yếu trên mặt cô, trong lòng tự hào về điểm này, cảm giác lại càng trở nên mạnh mẽ. Thanh âm nức nở của cô giữa tiếng ào ào của nước chảy, giống như tiếng nỉ non của người tình. Đàn ông di chuyển không biết mệt mỏi cũng âm thanh mê người của phụ nữ, tấu thành một khúc nhạc hài hòa. Em liền ở lại nơi này. Lộ Thiếu Hành một bên sửa sang lại quần áo, một bên không chút để ý mở miệng. Anh cài lại cúc áo cuối cùng, lúc này mới nhìn về phía Lệ Hoa còn nằm trên giường. Anh chuẩn bị trở về thành phố Yên Xuyên. Lệ Hoa ngẩng đầu, có chút nghi hoặc, đôi mắt mở to, hình như không hiểu được ý tứ của anh. Anh nói cái gì? Em liền ở lại nơi này, không chuẩn bị cho cô trở lại Yên Xuyên. Có ý tứ gì? Lệ Hoa nhíu mày nhìn anh. Em ở lại nơi này chưa vài ngày. Chỉ là vài ngày sao? Anh nói cái gì? Biết cô nghe đã hiểu, anh nhếch môi, ngồi ở đầu giường sờ sờ đầu của cô. Sau đó cái gì cũng không nói liền rời đi. Mà cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh, còn có ánh mắt phức tạp lúc trước của anh. Cô không biết anh chuẩn bị làm cái gì, với lại cũng không có dự định để cho cô tham dự. Nhưng cô tin tưởng anh. Có người hỏi sao với yêu còn sâu sắc hơn yêu chính là cái gì? Đáp án nói rõ là tin tưởng. Lộ Thiếu Hành mới xuống sân bay không có bao lâu, thì nhìn thấy Tô Thiên Linh được cách đó không xa vẫy vẫy tay với anh. Bước chân Lộ Thiếu Hành dừng lại, vẫn là đi về phía Tô Thiên Linh. Thế nào, tôi làm hết phận sự đấy chứ? Trên mặt Tô Thiên Linh tràn đầy ý cười lấy lòng Lộ Thiếu Hành. Không phải là cảm thấy cảm động chứ? Tuy rằng loại bạn gái làm hết phận sự giống tôi càng ngày càng ít, nhưng không cần có vẻ mặt thụ sủng nhược kinh như vậy. Là sao liền muốn kéo cánh tay của Lộ Thiếu Hành. Lộ Thiếu Hành một bên hơi nắm lấy cánh tay. Tô Thiên Linh không có lôi kéo, nhưng ý cười không có thay đổi, càng thêm dùng sức kéo lấy cánh tay của Lộ Thiếu Hành. Tôi chỉ là đang giúp anh. Anh nhìn về phía Tô Thiên Linh trước mắt, lập tức nhìn thấy có vô số người xuất hiện ở sau cánh cửa. Lộ Thiếu Hành vẫn chưa quay đầu lại, xem là lén chụp ảnh hay là nhìn xem những người đó là ai, vẻ thấp âm thanh. Cô gọi tới. Anh sao có thể coi trọng tôi như vậy? Tô Thiên Linh hừ một tiếng. Chỉ là lộ ra một chút tin tức, bọn họ sẽ không mời mà tới. Lộ Thiếu Hành không lộ ra vẻ mặt gì, xem ra cô ẩn giấu rất kỹ. Truyền thông luôn đưa tin Tô Thiên Mặc là người thông minh hơn người như thế nào. Đối với vị nhị tiểu thư này lại được tin rất ít. Như thế nào, yêu thương tôi? Tô Thiên Linh diễu diễu tự cười. Dù sao, người khác cũng nhìn không thấy cố gắng của cô. Tất cả của cô chỉ biết đem ánh mắt đặt trên người chị của cô. Cô dự định suy tình biệt luyến. Lộ Thiếu Hành nước mắt nhìn cô một cái. Đàn ông thật sự là lạnh nhạt, Dì tình biệt luyến cũng không sai. Dù sao người đàn ông kia cho tôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net